Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 110, Thánh chiến, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma kết bảo bình thế nào rồi? Bạch Dương lắc đầu, không tốt lắm, cự giải, tôi là không tin chúng ta thắng được, chúng ta chỉ là con chứ cô phải là Sơ Linh, bỏ mạng vì thứ gì chứ? Kim Ngưu hy sinh vì thứ gì chứ? Cự giải cúi rạp xuống sàn, căm tức đập sàn. Thiên Yết, vì Song Ngư, vợ ta bị ức hiếp mà cô giết chúng ta, cô muốn vợ ta oan ức. Cự giải, cậu nghĩ cậu có cơ hội thắng cô? Tiên cấp ấy, Thiên Yết cô trả lời, sư tử cũng cho ý kiến. Sao chúng ta cô nhờ Sơ Linh giúp nhỉ? Sơ Linh ít ra cũng là tiên cấp phải cô? Ma kết, cô, Sơ Linh cô phải tiên cấp. Cơ thể Sơ Linh suy nhược đến nỗi lớn cô nổi chưa nói gì ma pháp. Song tử, lớn rồi mà còn đi mét mẻ. Thực tế đi chú em. Sư tử, ông cô có nhé. Thiên Yết lặng lẽ rời khỏi phòng họp. Ma kết cũng đi theo sau hắn. Vỗ vỗ vai hắn, đừng quá sức, ta biết ngươi làm được. Còn nếu thất bại, nói là xác suất thắng rất lớn nhưng, Thiên Yết ngươi cứ là chính ngươi. Ta biết ngươi sẽ thành công. Ma kết chào rồi bỏ đi, nhìn hướng hắn đi là biết đi tìm Thiên Bình rồi. Thiên Yết, ta, thành công sao, là nhất định. Thiên Yết quay trở lại phòng họp, ngày mai là chiến thắng của chúng ta. Nói một chút về chiến thuật nào. Sơ Linh như vẫn bình an, cô ngủ say ngon lành trong chăn. Đã một năm rồi, cô chưa một lần thức giấc. Helios, sắp rồi, đã quá lâu cho khoảnh khắc này nhỉ. Sơ Linh, ngày 31 tháng 12 năm 49, không có sự vòng vo nào ở đây, người hai bên dàn hàng trải dài vô tận lấy biển làm biên giới ngăn cản. Cuồng phong gào thét ghê gớm nhưng biển cô chút chậm trùng. Đơn giản là do biển đã đóng băng hoàn toàn, đây là mồ chôn, là khởi đầu và kết thúc. Erebos, thế, câu trả lời của mấy nhóc, Thiên Yết, mạng ngươi, Erebos cười cợt, quả là bọn trẻ thức thời. Đừng nghĩ các ngươi có tí tài thì khoác loác, ma kết, lời nói nhảm nhiều thật, kết thúc mọi thứ ở đây đi, ma kết gật đầu ra hiệu cho mọi người, sư tử, ma kết và Thiên Yết thay nhau tạo thế trận tam giác bao vây lấy Erebos. Erebos vẫn khuôn mặt khinh thường ra vẻ, cho mấy nhóc chiêm ngưỡng, thế nào là tiên cấp và tà cổ thuật thật sự. Trướng tiên khí giới, cả bầu trời sky đều bị mây đen phủ kín, không một tia sáng lọt khe, theo đà, hắc pháp sư càng điên cuồng chém giết cô phân địch ta. Chấm, nhìn thấy bầu trời đen một phương, ai ai cũng đen mặt. Sky trong suốt trận chiến này cô có ánh sáng mặt trời ủng hộ, họ chỉ có bóng tối làm bạn. Đôi khi lẹt xẹt ra ma pháp đủ màu sắc ánh sáng thì mới nhìn được chút chuyện gì xảy ra. Sư tử, ma kết và Thiên Yết cả Erebos nữa. Cả bốn ở trên cao tận 4 ngày, quá lâu đến nỗi khiến người sợ hãi và kinh hoàng. Cả hai phe đều muốn ngóng cổ lên cao, nơi họ cô thấy được gì. Erebos đại nhân, xin hãy dừng tay, xin người hãy chừa cho các con nữ thần Sơ Linh một đường sống. Chúng thần đại diện cho mặt trăng để xin ngài, Sky sẽ là của ngài. Một đoàn người áo trắng thêu chỉ bạc phất phớ nơi cao. Nơi họ đứng như được trời cao ưu ái, mây đen lõm ra một cái lỗ chiếu sáng cho họ. Giọng Erebos cô biết từ nơi đâu phát ra, bọn các ngươi nghĩ có tư cách nói chuyện với ta, mạng con của Sơ Linh ta đều muốn tất, vậy để xem, ngươi có tư cách đó, cô đã. Theo sau đó là một giọng tàn ác đầy lạnh giá vang lên. Erebos sững sốt phát hiện ba tên cùng mình rằng có 4 ngày qua dễ dàng phá tan tà cổ thuật mà mình tâm đắc nhất. Erebos cả người có chút run rẩy, sợ hãi, cô tin. Hắn là cô muốn dối gạt chính mình nhưng cái gì thế này? Là tiên cấp, bọn nhóc kia là tiên cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Erebos khoát tháo chỉ về hướng Thiên Yết, thế quái nào là sự thật, mày tại sao lại là tiên cấp, mày mới bao lớn hả? Người dân, binh lính, ma pháp sư cũng theo cái chỉ tay của Erebos mà chăm chú nhìn Thiên Yết. Khạc, cũng nhờ có ngươi, mạng pháp sư cấp cao rất quý giá, nhờ chúng ta thành tiên cấp thì sai sao? Erebos, ngươi dùng tà cổ thuật, ma kết, hư, vớ vẩn, nghĩ cậu ấy là ngươi. Cậu ấy cô dùng tà cổ thuật, mà là được nguyên tố tinh khiết nhất chúc phúc, phải Thiên Yết nhận được lời chúc phúc cuối cùng từ Song Ngư. Từ lúc đó cậu nhận ra ma lực tăng vọt cực lớn. Và mấy tháng trước trong lúc đánh giết hắc pháp sư cấp cao cậu cướp lấy ma lực từ chúng. Suốt mấy tháng dòng cô xuất hiện trên chiến trường là do cậu bận với việc tiến cấp vào tiên cấp. Đây là hy vọng của Sky, con đường dẫn đến chiến thắng, quân đội Sky hô hừng mừng rỡ, hừng hực lửa nóng đánh quân địch. Sư tử, khởi trận, từ khắp hướng, 6 tia sáng bắn về phía 3 người sư tử. Sư tử theo đó giơ lên cánh tay phải, bàn tay hắn phát ra hình xăm kỳ lạ. Một chuỗi hình dạng chú ngữ xoay tròn quanh sư tử như một trục xoay. Thiên Yết bay đến gần Erebos phật nhà, Ngươi vinh hạnh đấy, trở thành vật tế của ta đi thôi. Erebos, mày nghĩ vừa bước vào thiên cấp là đánh thắng được tao? Hoang đường, Erebos điên tiết lao về phía thiên yết. Thiên yết như trả quá đệ tâm tống khứ hắn vào quả cầu. Erebos, khốn, tao dùng cả sinh mạng này nguyền rủa lũ chúng bay. Em trai, hãy cho ta thêm nhiều năng lượng nữa. Helios đang ngồi uống trà trong vườn cũng nhíu mày mà nhìn về phía Sky. Rác rưởi, Helios dùng nước trà vẽ lên bàn một ma pháp cổ quái. Coi như là ta giúp ngươi lần cuối Erebos, chết đi và mang theo cái mạng của bọn nhóc đáng ghét kia nữa. Hộc, có ai đó đang chạy, màu da trắng bệch, mái tóc nâu ngắn, bộ áo uy nghiêm, hắn chạy như điên về một hướng. Cô, xin đừng, trên tay hắn là một chiếc nhẫn nhỏ đang dần vụt tắt ánh sáng. Có cô gái trên tòa tháp, nàng ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm như mong chờ người yêu. Cô quyết định lấy hết mọi sức mạnh bản thân, mở cửa, hòa lẫn vào gió bay về một nơi, ở đâu đó trong chiến trường, vẫn có một đôi mắt xanh thủy chung ngắm nhìn một người. Ngắm đến say mê và đau đớn, nàng muốn đến bên cạnh hắn. Vị vua cao ngạo trên cao, vứt bỏ mọi thứ muốn đi thủ hộ cô gái bé nhỏ của mình. Erebos nhận được nguồn năng lượng lớn, hắn bộc phát cười man dở, thi triển ra các chùm tia ánh sáng khủng bố bắn khắp phía. Ha ha, chết cả cho ta. Đặc biệt là mày thằng danh con, Erebos vừa chỉ về phía thiên yết dùng tia sáng bắn nổ cậu qua một bên. Áo vỡ để lộ ra mái tóc tím than, đôi mắt lạnh lẽo. Cách chương.